Chương 2681 tối cường thăng cấp hệ thống. Lệnh truy sát. Đánh cược một lần. Vào lúc này Long Phi không có lựa chọn, muốn ma bị không gian nuốt chửng tiến vào hố đen, khả năng chết, khả năng đi một cái khác không cách nào trở về thế giới. Dưới tình huống này hắn chỉ có một loại lựa chọn, mạnh mẽ tiến vào thời không trong cái khe. Nếu như thành công, hắn sẽ xuất hiện tại Hồng Mông giới dưới một cái vị diện bên trong. Nếu như thất bại, hắn sẽ bị không gian nghiền nát chết. Đối với hắn mà nói, nếu như không thể trở về Hồng Mông giới, nếu như không thể đem thiên tộc đánh ngã, này sống sót cũng không ý gì, kẻ đánh cược. Sức mạnh toàn thân dường như lưỡi dao sắc, trong nháy mắt đem không gian hố đen biên giới đâm thủng, cả người cũng trong nháy mắt nhảy vào vết nứt không gian ở trong, cũng ở đồng thời Đường Nhân Kiệt tần tần hô lên một tiếng, kẻ lão đại. Nhân Hoàng mi tâm căng thẳng, kẻ không được cứu trợ rồi. Đi. Kéo Đường Nhân Kiệt hai mắt quét qua, khóa chặt một cái phương vị, thả người nhảy một cái trực tiếp nhảy đi vào y vù. Hai người bị vết nứt không gian bị chìm không đi, vết nứt không gian bên trong cũng bắt đầu chậm rãi trở nên ổn định lại. Hồng Mông giới, thiên tộc thần cung, huyền đế thần thức hơi vừa thu lại, Long Phi ngã vào vết nứt không gian bên trong sau khi hắn liền không cảm ứng được khí tức hơn nữa. Long Phi căn bản không có nhập mắt của hắn, Long Phi còn chưa đủ tư cách, huyền đế sở dĩ ra tay chính là để Hồng Mông vạn giới đều biết, hắn huyền đế là Hồng Mông giới người thống trị, thần thức thu hồi, hai. Mắt hơi chìm xuống nhìn chằm chằm bên trong cung điện những kia trưởng lão, lạnh lùng một câu, nói, rồi lại để một cái hạ giới võ giả cho làm chật vật như vậy, những năm này các ngươi tháng ngày quá an nhàn. Đông đảo trưởng lão sắc mặt căng thẳng, trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, huyền đế lạnh lùng nói, kẻ tiểu tử kia tuy rằng tiến vào vết nứt không gian thế nhưng không nhất định sẽ chết, mà các ngươi những này người cũng nên đi ra ngoài hảo hảo rèn luyện một thoáng. Đi tìm đến hắn, giết hắn. Nếu như không giết được hắn, các ngươi liền không cần hoàng hồn cung điện. Bóng người chìm xuống, huyền đế vung tay lên, trực tiếp đem thần điện ở ngoài những kia trưởng lão cho quyển xuất thần cung điện. Huyền đế hơi một tiếng nói, hệ Hồng Mông vạn giới, phàm là tru diệt người có một đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh, trở thành ta thiên tộc trưởng lão, xưng chúa tể một phương. Tiếng nói nhẹ nhàng rung động, ở toàn bộ Hồng Mông vạn giới truyền bá ra, cấp thấp vị diện liền không nói. Chỉ là Hồng Mông giới bên trong cường giả tất cả đều bị chấn động rồi, CMN, viễn cổ truyền thừa à? Có thật không? Ta có phải là nghe lầm? Huyền đế lại làm như thế phần thưởng phong phú, đây chính là viễn cổ truyền thừa sức mạnh nhà, một đạo sức mạnh là có thể ở Hồng Mông giới xưng bá à? Là ta. Tiểu tử kia chính là mệnh là của ta, HTTP, truyền quen TNS, kỳ ha ha ha, ta nhất định phải cái thứ nhất trước tiên tìm hắn. Dựa vào, ngươi nói là ngươi chính là ngươi à, ngươi có thể tìm tới sao? Ngươi biết hắn dài cái gì hình dáng sao? Ngươi biết hắn là ai sao? Này còn không đơn giản. Chỉ cần hắn sử dụng sức mạnh trên người sẽ xuất hiện thiên tộc dấu ấn. Cái này người nào không biết à? Nhưng là Hồng Mông vạn giới ngươi đi đâu đi tìm à? Hơn nữa, thiên tộc như vậy nhiều cường giả bởi vì tiểu tử kia chịu đến trừng phạt. Bọn họ hiện tại điên cuồng đi tìm, còn đến phi ngươi à? Hồng Mông vạn giới, địa vực rộng khoác vô ngần, muốn tìm một người so với mò kim đáy biển còn khó hơn vạn lần, bởi vì diện tích quá to lớn, bất quá, coi như khó hơn nữa cũng có rất nhiều người từ Hồng Mông giới bay ra ngoài, đi tìm, cũng là bởi vì viễn cổ truyền thừa sức mạnh khen thưởng quá phong phú, không cách nào từ chối khen thưởng, ngoại trừ Hồng Mông giới cường giả đang tìm kiếm ở ngoài, Hồng Mông vạn giới lấy Lăng Thiên Các làm trung tâm thế lực môn phái. Gia tộc cũng đều ở mỗi cái vị diện sưu tầm lên, Long Phi rất có thể xuất hiện ở bất luận cái nào vị diện ở trong. Huyền đế mà nói cũng chính là lệnh truy. Sát vạn giới truy sát, muốn ma sống tạm trốn ở thâm sơn lão lâm bên trong cả đời không ra, muốn ma đi ra chính là chịu chết, vạn giới truy sát quá hung tàn, hệ Uyển Nhi, ngươi không thể đi. Thiên tộc người chính đang chung quanh bắt ngươi, ngươi không thể đi ra ngoài. Hoang vũ bên trong, một cái loại nhỏ vị diện, trên đỉnh núi, một cái trung niên nữ tử, trong mắt tràn ngập mong nhớ, khóe mắt mang theo nước mắt, nói, ê là Phi Nhi, là ta tiểu Phi Nhi. Trung niên nữ tử, Mộ Uyển Nhi, cũng là thiên tộc đuổi bắt người trong hư không, một đạo bóng người đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn trên đỉnh núi trung niên nữ tử, hắn mi tâm căng thẳng nói, ờ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ phái người tìm tới hắn. Mộ Uyển Nhi nhìn trong hư không bóng người nói, ê sư phụ, ngươi nhất định phải tìm tới hắn, như thế nhiều năm. Ta giờ nào khắc nào cũng đang mong nhớ hắn. Lúc trước, ta thì không nên rời đi Thiên Vũ Đại Lục, không nên trở lại Hồng Mông giới, ta liền hẳn là chờ ở bên cạnh hắn, cũng sẽ không để cho hắn được như thế nhiều cực khổ, ta người mẹ này căn bản không có là mẹ tư cách. Mộ Uyển Nhi nói khóe mắt lại nổi lên lệ quang, bóng đen kia khẽ nói, ê đây là tính mạng của hắn. Mộ Uyển Nhi nhìn bầu trời, nói, thì hắn có thể, e nàng không có tiếp tục nói hết, bởi vì, nghĩ đến Long Phi sinh ra tình cảnh đó, kỳ thực. Nàng vào lúc ấy nàng có thể không lựa chọn, thế nhưng nàng nhưng vẫn là lựa chọn, để Long Phi đi tới con đường này, nàng hiện tại rất hối hận, nàng vốn là có thể như gia đình bình thường như thế, một nhà ba người cái đó nhạc dung hòa vào nhau sinh hoạt, hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình, nhưng là hiện tại. Bao nhiêu năm không có thấy quá nhi tử, trong lòng nàng rất đau, bóng đen nói, Uyển Nhi, ngươi yên tâm đi, hắn sẽ sống. Mộ Uyển Nhi nói, thiên tộc quá mạnh mẽ, huyền đế quá mạnh mẽ, tiểu phi quá thống khổ, ta muốn đi ra ngoài, sư phụ, ngươi để ta đi ra ngoài có được hay không? Bóng đen nói, không được, Long Chiến Đình đã bị tóm, ta không thể lại để ngươi bị tóm, ta đã đáp ứng, hắn cũng không có tiếp tục nói hết, ta đáp ứng ngươi. Ta nhất định sẽ tìm tới hắn, nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn. Mộ Uyển Nhi tiến lên một bước, nói, ê sư phụ, nếu như ngươi tìm tới tiểu phi, ngươi có thể đem hắn mang đi một cái khác đại thế giới sao? Ta không muốn hắn lại bị khổ, không muốn hắn lại có thêm nguy hiểm. Sư phụ, có thể không? Mộ Uyển Nhi cầu xin lên, hồng mông giới quá nguy hiểm, Long Phi một người căn bản không phải là đối thủ, bóng đen sửng sốt một chút, lẩm bẩm một câu, ê một cái khác đại thế giới, có mấy phần không kể thống khổ, lập tức bóng đen gật gù, nói, ê được, ta đáp ứng ngươi. Nội tâm nhưng ở nói, ê mặt khác đại sư tỷ, toàn bộ vũ trụ thế giới đều ở tan vỡ biên giới, còn có cái gì đại thế giới là an toàn đây? Long Uyên hắc lao, Long Chiến Đình toàn thân nổi gân xanh, ra sức hướng về Thâm Uyên bầu trời phóng đi, nhưng là hắn càng là dùng sức, những kia xuyên qua thân thể tỏa long liên liền càng co rút lại khẩn, thân thể phát nứt, loại đau khổ này hắn lại như không cảm giác được như thế, nặng nề nói, kìa huyền đế, đụng đến ta hài nhi một thoáng, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tiểu Phi, không nên tiến nhập hồng mông giới, tuyệt đối không nên tiến vào hồng mông giới. Nhất định không nên vào đến. Long Chiến Đình cảm ứng được Long Phi khí tức trên người, cảm ứng được huyền đế ra tay, hắn hiện tại cực kỳ lo lắng. Trong lòng cầu xin Long Phi không nên tiến nhập hồng mông giới, nơi này quá nguy hiểm.